Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 84, đặc thù gói quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương ca cảm tạ, Lưu Khải gửi đi tin tức này một làn sóng liền thoải mái, ta hiện tại triệt để thả xuống, Lưu Khải tiếp tục gửi đi tin tức. Ta cũng rất thoải mái, chúc phúc Hà lớp trưởng sớm ngày khôi phục, An Lương hồi phục tin tức. Lưu Khải hồi phục tin tức, ta ngày mai lại buồn nôn hắn một lần, ta đem bằng hữu vòng xóa, sau đó phát một cái nguyện hắn sớm ngày khôi phục vẻ đẹp chúc phúc, ha ha ha, người cái này tất lão âm dương sư, An Lương cười xấu xa. Kết thúc cùng Lưu Khải tin tức sau, An Lương thu được nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Kèn, chúc mừng ký chủ thu được một cái đặc thù gói quà, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra đặc thù gói quà, đặc thù gói quà. An Lương vẫn là lần thứ nhất thu được đây. Mở ra, An Lương đáp lại, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù lễ vật thân thể tổng hợp thuộc tính. Một điểm, xin vui lòng chờ, hệ thống chính đang mở ra thân thể thuộc tính chi nhánh hệ thống, 3 giây đồng hồ sau khi nhân sinh được lời hệ thống đem An Lương tin tức cho thấy đến. Ký chủ An Lương đẳng cấp LV5, dự trữ, 264.622 nguyên, chúc phúc 0.8 nguyên, giây kinh nghiệm 2.992. 270, 500, nhan trị 70, thể chất 8, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 8, kỹ năng, lái, tinh thông tiếng Anh, tinh thông tiếng Thái, tinh thông năng lực nguy hiểm linh cảm, làm xuất hiện uy hiếp ký chủ sinh mệnh an toàn nguy hiểm lúc ký chủ đem linh cảm nguy hiểm. Vật phẩm, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, một lần 1 triệu giang hồ tệ tài chính, 25.698, 940 nguyên. Đặc biệt ghi chú một thể chất vì là tố chất thân thể tổng hợp thể hiện thân thể càng khỏe mạnh thể chất càng cao. Đặc biệt ghi chú 2, sức mạnh thuộc tính là thể chất kéo dài, thông qua khoa học rèn luyện có thể tăng mạnh, nói thí dụ như cử tạ vận động viên, cùng chờ tố chất thân thể, cử tạ vận động viên sức mạnh càng mạnh mẽ. Đặc biệt ghi chú 3, nhanh nhẹn thuộc tính là thể chất kéo dài, thông qua khoa học rèn luyện có thể tăng mạnh, nói thí dụ như vận động điền kinh viên, cùng chờ tố chất thân thể, vận động điền kinh viên nhanh nhẹn càng tốt hơn. Đặc biệt ghi chú 4, người bình thường 3 hạng thuộc tính cơ sở chỉ ở 5. 10 trong lúc đó, thông qua khoa học ẩm thực cùng rèn luyện cực hạn tình huống có thể đạt đến 15 điểm. An Lương xem xong nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức hắn thu được đặc thù gói quà là thân thể tổng hợp thuộc tính thêm 1 điểm, vậy thì là 3 hạng thuộc tính toàn bộ thêm một chút sao? Nhân sinh được lời hệ thống dành cho tặng lại tin tức An Lương không có đoán sai, hắn xác thực thu được 3 hạng thuộc tính thêm 1 điểm khen thưởng, đồng thời đã bỏ thêm đi đến. Cấp thứ 5 thăng cấp kinh nghiệm lên đến 5 triệu, mặc dù An Lương trước ở hồ xì trực tiếp nạp tiền 220 vạn, hiện tại vẫn chỉ có tiếp cận 60. Kinh nghiệm, dùng tiền con đường, gánh nặng đường xa. May mà kiếm tiền đối lập đơn giản, nếu không thì An Lương tại chỗ tự bế. An Lương lại biết một chút đặc thù gói quà thu được độ khó, dựa theo nhân sinh được lời hệ thống tặng lại đáp án, đặc thù gói quà thu được độ khó đối lập hơi cao chỉ ít hàng ngày phát động tùy cơ nhiệm vụ, mở ra đặc thù gói quà xác suất nhỏ vô cùng. Buổi tối hơn 6 giờ đồng hồ An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà cùng nhau về nhà, An Lương thuận miệng hỏi. Các ngươi ăn cơm chưa? An Thịnh Vũ trước tiên đáp lại nói. Ta đã ăn, ta còn có chút công tác phải xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, An Thịnh Vũ liền đi hướng về thư phòng. Chờ An Thịnh Vũ rời đi, Tôn Hà mới đáp lại nói. Ta còn không ăn, ngươi ăn chưa? Không đây, An Lương nghi hoặc dò hỏi. Cha làm sao, công tác không thuận lợi thôi. Tôn Hà không có ẩn giấu, Tôn Hà không có trả lời ngay, đêm muộn muốn ăn cái gì, móng heo thang vẫn không có ăn xong, tùy tiện làm cái ăn sáng, chúng ta chấp nhận ăn. An Lương hỏi ngược lại, Tôn Hà biểu thị đồng ý, đúng rồi, cha gặp phải phiền toái gì. An Lương lần thứ hai dò hỏi, gần nhất ở đàm luận một cái hạng mục nhưng tiến triển không thuận lợi, đối thủ cạnh tranh đang làm bàng môn tà đạo thủ đoạn. Tôn Hà thuận miệng nói, sau đó nói bổ sung. Ngươi cũng đừng động cha ngươi, để chính hắn dằn vặt chính là. An Lương gật đầu, An Thịnh Vũ công ty xây cất không lớn không nhỏ, giá trị thị trường chừng 1.000 vạn dáng vẻ, đối với kiến trúc đội tới nói là công ty lớn, nhưng đối với chuyên nghiệp tuyển thủ tới nói lại thiếu một chút công. Vốn là An Lương dò hỏi Tôn Hà tình huống, hắn là ở thử nghiệm có thể hay không phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, kết quả nhân sinh được lời hệ thống không có phản ứng. Ngừng lại đơn giản khuya cơm ăn xong, An Lương mới vừa mới chuẩn bị tiến vào hẻm núi vui sướng mạo hiểm, liền bị một cái người bạn nhỏ kéo ở Vân Hinh sử dụng Vân Hy Nguyệt WeChat cho An Lương gửi đi ngữ âm tin tức. Đại ca ca, ngươi đã ngủ chưa? An Lương hồi phục ngữ âm, vừa mới ăn xong khuya cơm, Hình Hình có hay không chăm chú ăn cơm? Đương nhiên là có, Vân Hinh hồi phục ngữ âm, An Lương biểu thị nghi vấn, cái này Vân Hinh là ở bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng bản chất tuyệt đối là trẻ trâu, lần trước An Lương đã nhìn thấu Vân Hinh. Đại ca ca, chúng ta ngày mai có thể cùng nhau chơi đùa sao? Vân Hinh lại gửi đi tin tức, cách chương.